Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, đệ 1210 chương, canh 1, Lương Sở Ruột vì đã từng thiên vương siêu sao. Hắn kỳ thật đã tránh bóng rất nhiều năm ni theo thời gian luân phiên. Thời đại thay đổi, hiện tại Lương Sở Sinh lực ảnh hưởng đã xa xa không bằng năm đó. Lương Sở Sinh cho tới nay một đôi u buồn thâm thúy ánh mắt sương. Theo thời đại gia tăng, này đôi mắt bằng thêm vài phần vẩn đục. Hắn ngồi ở ghế trên, nhìn chính mình hao phí 10 năm, dốc hết tâm huyết làm thành đồ vật. Không khỏi nhớ tới này 10 năm tới sự tình. Lương Sở Sinh năm đó cơ hồ là sở hữu người thanh niên sở truy phủng thần tượng siêu sao. Sau lại bởi vì cùng nào đó nữ tinh truyền ra không chỉ tình yêu. Hắn tuyên bố đẩy ra giới giải trí, cuối cùng rồi lại phát hiện kỳ thật mặc kệ ở địa phương nào. Đều không có so phía trước ở giới giải trí càng tốt kiếm tiền sự nghiệp. Chính là Fleck đã lập, vì chính mình mặt mũi, Lương Sở Sinh quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía sau màn. Dựa vào chính mình phía trước tích lũy xuống dưới nhân mạch. Bắt đầu đương nổi lên điện ảnh đạo diễn. Ở đạo diễn ngành sản xuất cũng còn xem như có điểm nho nhỏ danh khí. Bộ điện ảnh này, là lại chính hắn đạo diễn, cũng là từ hắn diễn viên chính một bộ điện ảnh, đạt ở ngay lúc này thả ra, kỳ thật cũng là cảm thấy đều đã 10 năm đi qua. Chính mình đã từng nói những lời này đó, truyền ra những cái đó rèm pha, cũng sẽ không có bao nhiêu người nhớ rõ, chính mình cũng đã tuổi lớn. Thừa dịp cơ hội này, cũng có thể đủ được đến một bút không tồi thu vào. Lương Sở Sinh đang nghĩ ngợi tới, liền thấy được trên mạng Thư Trừng phát biểu ngôn luận, hắn nhìn đến Thư Trừng thế nhưng nói chính mình điện ảnh phải được đến nghỉ hè phòng bán vé đệ nhất. Danh, thật là quá buồn cười. Lương Sở Sinh vừa thấy những cái đó diễn viên, đều là một ít đại học Thanh Hoa học sinh. Phía trước chưa từng có đã chịu quá chính quy biểu diễn huấn luyện. Đạo diễn cũng là học sinh, trừ bỏ kịch bản hào một chút ở ngoài. Căn bản nhìn không ra tới cái này điện ảnh có bất luận cái gì loang loáng điểm mà ni. Lương Sở Sinh. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Ha ha, hiện tại này đó tân nhân thì tươi. Liền biết ở giới nghệ sĩ vòng tiền, một chút thực lực đều không có. Toàn dựa vào chính mình lưu lượng. Thư Trừng như thế bừa bãi không sợ ngôn luận kích thích tới rồi Lương Sở Sinh thần kinh. Tuy rằng phía trước Thư Trừng điện ảnh cùng phim truyền hình Lương Sở Sinh cũng có điều nghe thấy. Chẳng qua cũng chưa xem qua. Không ít người đều khích lệ Thư Trừng kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa. Chính là hắn liền không quen nhìn Thư Trừng tuổi còn trẻ liền như thế tâm cao khí ngạo bộ dáng. Quả thực không đem chính mình điện ảnh để vào mắt. Lương Sở Sinh tức giận bất bình mà nghĩ, theo sau mở ra vê bác, quyết định phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc, một hai phải cấp Thư Trừng một ít giáo huấn, làm những người trẻ tuổi này minh bạch, cái gì mới là chân chính kỹ thuật diễn, làm cho bọn họ biết chính mình trên người còn tồn tại nhiều ít tệ đoan. Lương Sở Sinh thong thả mà đánh văn tự, sau đó gửi đi vê bác. Lương Sở Sinh, chúng ta có câu ngạn ngữ gọi là khiêm được lợi mãn chiêu tổn hại. Hiện giờ người trẻ tuổi thật sự hẳn là hảo hảo mà nghĩ lại chính mình trên người vấn đề. Rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào, chỉ dựa vào chính mình lưu lượng là xa xa không đủ. Quan trọng nhất chính là nếu có thể lấy đến ra bản thân thực lực. Hiện tại giới nghệ sĩ thịt tươi giữa đường, có thể lấy đến ra tay ưu tú điện ảnh quá ít. Cũng đúng là bởi vì như vậy, càng không thể không coi ai ra gì, phóng thấp tư thái hảo hảo địa học như thế nào làm người, như thế nào diễn tập, mới là quan trọng nhất. A còng Thư Trừng, Lương Sở Sinh không lưu tình chút nào mặt mà trực tiếp tác Thư Trừng. Hắn chính là muốn cho Thư Trừng biết, làm người không thể quá mức không coi ai ra gì, cho hắn một cái giáo huấn. Các võng hữu vừa thấy đến Lương Sở Sinh nói như vậy, nháy mắt liền ngửi được một cổ xé bức hương vị, sôi nổi đi vào Lương Sở Sinh vê bác phía dưới vây xê monster. Hết chương.